Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2622, Tô Nữ Vương trọng trang ra biển. Như thực chất giống như sát ý giống như huyết sắc dòng nước lũ vờn quanh tại Lam Phong thân thể. Bốn phía, tử sắc lôi đình như là thiên thần nộ lửa lặng yên ở giữa buông xuống. Gia trì tại Lam Phong trên thân. Lực lượng kinh khủng giống như là biển gầm theo Lam Phong mặt ngoài thân thể khuếch tán mà ra. Lam Phong cái kia một đầu mọc ra tóc dài tại thời khắc này cũng là quỷ dị hóa thành đỏ như máu. Hắn có nhân hoàng ấn cánh tay tại thời khắc này tràn ngập như là hồng hoang mãnh thú giống như lực. Lượng, cánh tay mặt ngoài hiện ra từng mảnh màu đỏ sậm long lân đến. Lôi đình vờn quanh. Giống như một đầu ngủ say kinh thiên lôi long tại thời khắc này chậm rãi thức tỉnh. Tràn đầy một cỗ không cách nào che giấu hung hãn cùng hủy diệt. Một thanh giống như chân long biến thành huyết sắc long thứ tại Lam Phong trong tay hiển hiện. Để đặc biệt xúc cảm cùng lúc trước bị hủy diệt long thứ giống như đúc. Nhưng là Lam Phong lại là có thể cảm nhận được rõ ràng nó lực lượng so với trước kia long thứ đến. Mạnh hơn, hắn có một loại ảo giác. Trong tay nắm không phải long thứ, mà chính là một đầu hung hãn viễn cổ chân long. Rầm rầm rầm, Lam Phong cũng không biết theo hắn vận dụng này nhân hoàng ấn ký lực lượng. Theo hắn chuẩn bị thi triển long thứ toàn dài. Nguyên bản vũ hải trên không cái kia lam lam bầu trời tại thời khắc này lại là có vô số mây đen. Chen chúc mà đến, toàn bộ bầu trời tại thời khắc này đều bị lít nha lít nhít lôi đình bao trùm. Vô số tia chớp tại trong mây đen du tẩu, càng là có vô số lôi đình từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống. Đại rơi xuống vũ hải cái kia lan lộn sóng biển bên trong. Nhanh, mau nhìn vũ hải trên không. Tốt nhiều lôi đình thiểm điện. Cái này, đây rốt cuộc là phát cái gì? Chẳng lẽ nói là thiên địa dị biến? Lại có lấy tiệt thế hung hãn quái thú xuất hiện? Trời ạ, vũ hải thời tiết thay đổi. Chẳng lẽ nói là có hải quái ẩn hiện? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói là ngày tận thế? Tình cảnh này vì cái gì cùng từng tại truyền hình trực tiếp phía trên nhìn đến Long Thứ Tướng? Quân tại U Minh Đảo tiến hành đại chiến lúc chỗ chứng kiến một màn kia tương tự sao? Chẳng lẽ có dị tộc xâm lấn? Long Thứ Tướng quân tại nghênh địch. Giờ khác này, toàn bộ Tô Hải thị dân đều bị chấn thiên động địa tiếng sấm sở kinh người. Làm mọi người mở cửa sổ ra hoặc là đi đến ban công nhìn về phía Vũ Hải phương hướng. Nhìn thấy mưa trên biển cái kia khổng lồ lôi đình thiểm điện thế giới lúc. Sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong mắt hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh hãi. Trong miệng truyền ra đủ loại tiếng nghị luận tới. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại nhìn thấy như thế hùng vĩ một màn kinh người. Chuyện gì xảy ra? Tô Giang biệt thự. Trong lúc ngủ mơ Tô Hàn Yên cũng là bị vang lên cự đại lôi đình tiếng oanh minh sở kinh tỉnh. Khi nàng nhanh chóng đứng dậy đi ra phòng ngủ đi đến mái nhà sân thượng. Nhìn lấy Vũ Hải mới hướng lên bầu trời cái kia hội tụ lôi đình thiểm điện lúc. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Hàn Yên tỉ, người cũng tỉnh. Lên lầu Lam Giao Annie Neo nhìn lấy cái kia đã đứng tại ban công một bên Lam Phong. Đáng yêu mê người trên gương mặt hiện ra một tia kinh nghi. Ngay sau đó mở miệng nói. Mưa kia trên biển hư không hội tụ lôi đình thiểm điện nhiều như thế. Ẩn chứa rồi rào có thể số lượng lớn lấy dẫn phát bão biển động. Cái này đột nhiên như thế thời tiết thay đổi. Thật sự là vạn phần quỷ dị. Annie, người bên kia có thể hỏi thăm qua ban ngành liên quan. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Hàn Yên xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Giao Annie Neo trên thân. Vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Lam Giao Annie Neo do dự một chút vừa rồi chậm chậm mở miệng nói. Cái này cảnh tượng ta đã từng thấy qua. Cái kia là đại nhân đang thi triển long thứ toàn giải lúc mới có thể xuất hiện tình cảnh. Có thể là đại nhân long thứ cũng sớm đã bị phá hủy. Trước mắt cái này cảnh tượng ta cũng vô pháp giải thích. Đón đến, Lam Giao Annie Neo tiếp tục mở miệng nói. Cục khí tượng bên kia ta cũng tiến hành hỏi đến hỏi ý kiến. Nói là như vậy, cảnh tượng là đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì một chút dấu hiệu. Bọn họ đã phái ra vũ trang dò xét máy tiến hành dò xét, nhưng lại không có bất kỳ cái gì kết quả. Mặt khác, năng lượng cục cùng quân đội bên kia tại đáy biển kiểm chắc đến một cỗ mấy triệu tấn dồi dào năng lượng. Nếu là cỗ năng lượng này triệt để phóng thích nổ tung lên, giống như là chúng ta nhân tộc đã từng nghiên cứu ra đến cỡ trung đạn hạt nhân nổ tung, sợ rằng sẽ gây nên to lớn biển động, sơn hồng, còn có bão. Ngành tương quan đã tại trước tiên đối ven biển cư dân tiến hành sơ tán. Đồng thời, ta theo cuồng binh Minh Thiên Lang cái kia bên trong nhận được tin tức. Trước đây không lâu, đại nhân tại quầy rượu nhìn thấu mấy tên lẫn vào Tô Hải Tinh không dị tộc nhân. Bên trong có một người thoát đi. Đại nhân chính đang đuổi bắt. Mà theo điều tra tình huống hiểu được, cái kia tinh không dị tộc nhân thoát đi phương hướng chính là Vũ Hải. Tóm lại chỗ hiểu được tình huống, ta đoán chừng chỉ sợ là tinh không dị tộc có một loại nào đó cự đại âm mưu bị đại nhân nhìn thấu. Mà bây giờ bọn họ ngay tại đáy biển kịch chiến. Lam Giao Annie neo một hơi đem nàng chỗ hiểu được tin tức nói xong, sau cùng tổng kết tính nói. Cái gì? Hắn tại đáy biển cùng tinh không dị tộc kịch chiến. Làm Tô Hàn Yên nghe được Lam Giao Annie neo lời nói lúc, sắc mặt nàng lại là không khỏi kịch biến. Tâm tình thoáng cái biến đến khẩn trương lên. Trong đầu lại là không khỏi hiện ra tại U Minh ở trên đảo Lam Phong chảy nước mắt cùng mọi người ly biệt lúc tình cảnh. Một cỗ khó tả nhói nhói tràn ngập tại Tô Hàn Yên trái tim. Nhìn lấy cái kia điên cuồng chiếu nghiêng xuống lôi đình, nàng cảm giác phảng phất có được một loại nào đó trọng yếu đồ vật sắp cách nàng mà đi. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng đối Lam Phong không còn có bất luận cái gì nửa phần trách cứ. Có chỉ là thật sâu lo lắng. Nàng không hề dừng lại một chút nào. Lập tức móc điện thoại di động phát gọi điện thoại. Trong miệng có lạnh lùng thanh âm truyền ra. Ta là Tô Hàn Yên. Ta mệnh lệnh cả người Tiềm Long đặc chiến đội xâm nhập Vũ Hải. Dò xét đáy biển tình huống. Khởi bẩm tướng quân. Tiềm Long đặc chiến đội đã tại trước tiên xuất phát. Bất quá hết hạn trước mắt. Chúng ta hải chiến tổng bộ đã cùng bọn họ toàn bộ mất liên lạc. Không chỉ có như thế, chúng ta phái đi ra tàu ngầm hạt nhân cũng đều tại trước tiên cùng tổng bộ mất đi liên hệ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể dò xét đến ở trong biển tràn ngập một cỗ một triệu tấn dồi dào lực lượng, cùng dị thường mãnh liệt từ trường phân tử lò phản ứng. Đồng thời còn có một cỗ sinh mệnh máy vi tính không cách nào tính toán ra đến dồi dào sinh mệnh ba. Động. Dựa theo chúng ta đoán chừng cái kia chỉ sợ là một đầu vô cùng cổ lão dị thú. Chỉ có những cái kia cổ lão dị thú mới có thể phóng xuất ra mãnh liệt như thế rồi rào sinh mệnh ba. Động, rất nhanh, trong điện thoại liền truyền đến càng ngưng trọng thanh âm. Đón đến thanh âm kia tiếp tục nói. Mặt khác, chúng ta điều tra Vũ Hải ven đường hình ảnh phát hiện tại trước đây không lâu Long Thư Tướng Quân. Hắn tại mưa bên bờ biển cùng một chi tinh không dị tộc đội ngũ phát sinh qua một trận đại chiến. Về sau hắn liền một thân một mình ra biển. Đi qua chúng ta cẩn thận điều tra xác minh. Cùng Long Thư Tướng Quân kịch chiến cái kia một chi tinh không dị tộc đội ngũ chính là tinh hải tộc. Thủ hộ vương tộc Hải Long vệ đội. Cho nên chúng ta suy đoán ra tại mưa trong biển chỉ sợ tồn tại số lớn tinh hải tộc cường giả thậm chí là đại quân. Nhưng là bây giờ Vũ Hải bên kia thiên địa dị biến. Bất luận là chúng ta phái đi ra tàu ngầm hạt nhân vẫn là Tiềm Long đặc chiến đội cũng hoặc là máy bay trực thăng vũ trang đều triệt để cùng tổng bộ mất liên lạc. Nghe được trong điện thoại truyền đến ngưng trọng thanh âm, Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào huyết sắc có thể nói. Thần sắc lo lắng vạn phần. Nháy mắt sau đó, nàng không chút do dự đè xuống trên cổ tay mang theo một khối tinh xảo đặc biệt đồng hồ truyền tin. Đeo tay tới, theo Tô Hàn Yên nàng đè xuống trên cổ tay cái kia đồng hồ truyền tin đeo tay cái nút. Nàng mặc lấy buồn ngủ lặng yên ở giữa vỡ vụn ra. Một kiện tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật lực lượng ngưng tụ ra màu xanh thăm thẳm chiến giáp. Thì là nổi lên, đem nàng cái kia uyển chuyển dẫn lửa thân thể bao vây. Bất luận là trên cánh tay, Trên đùi vẫn là nhỏ, trên bụng đều không có chút nào thịt thừa. Tràn đầy một cỗ đặc biệt mị lực, làm đến nàng cả người xem ra giống như nữ chiến thần. Hàn Yên tỷ, ngươi đây là... Nhìn thấy cái kia triệu hồi ra năng lượng chiến giáp làm lấy chiến đấu chuẩn bị Tô Hàn Yên. Lam Giao Annie Neo sắc mặt không khỏi biến đổi. Vội vàng trầm giọng mở miệng. Ta muốn ra biển. Người nào cũng không cho ngăn chờ ta. Tô Hàn Yên trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lạnh lùng lời nói. Hải thần, oanh xùy, theo Tô Hàn Yên lời nói vang lên. Tô Giang bên ngoài biệt thự nguyên bản cái kia yên tĩnh Tô Giang tại thời khắc này lại là nhấc lên. Vô số sóng lớn cùng hãi lãng đến. Vô số bọt nước gào thét ngang dọc. Tô Giang trên mặt sông càng là có một cái bàng lớn nước xoáy hiển hiện. Tại cái kia khổng lồ vòng xoáy bên trong. Một tôn có chừng cao 50 trượng lớn. Toàn thân bị đặc biệt tài liệu quý hiếm chế tạo ra đến giống như Athena nữ chiến thần đại hình cơ. Giáp thì là nổi lên. Nàng không chỉ có được tinh xảo đặc biệt ngũ quan cùng uyển chuyển tư thái cùng cường kiện có lực thân thể, còn có một thanh phóng đại bản tuyệt tình kiếm cùng một mặt tinh xảo đặc biệt thuẫn bài. Tản ra một cỗ sắc bén cùng vừa sắc nhọn. Đây chính là Tô Hàn Yên những năm gần đây thành quả nghiên cứu. Cũng là nàng vì chính mình chế tạo riêng đi ra cấp SS cơ giáp hải thần. Những năm nay tại số một thủ trưởng bệnh nặng lúc, Tô Hàn Yên có thể một mực chấp trưởng Viêm Hoàng Quốc. Bốc lên chức trách lớn, người chủ trì Viêm Hoàng Quốc đại cục không chỉ có là bởi vì nàng có hơn người cổ tay. Cũng bởi vì nàng có được hải thần, có lấy cường đại chiến lực. Đã từng nàng thế nhưng là tự mình lái hải thần xuất chinh. Trọng thương tinh không dị tộc đoạt lại một mảnh mất đất. Ổn định đại cục, làm người nhóm dựng đứng lòng tin. Chỉ bất quá về sau chiến sự ổn định nàng liền lui khỏi vị trí đến hàng hai. Tại hậu trường chủ trì đại cục, Lam Phong gặp phải Mạc Bắc Ngũ Ưng bọn họ điều khiển cơ giáp chính là mô phỏng Tô Hàn Yên cơ giáp. Kỹ thuật mà chế tạo mà đi ra bán thành phẩm. Chủ nhân, có gì phân phó? Hải thần phá sông mà ra. Đối với Tô Hàn Yên một chân quỳ xuống. Trong miệng truyền ra máy móc mà phá lệ động nghe thanh âm tới. Mở ra khoang điều khiển, Tô Hàn Yên trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Loảng xoảng, theo Tô Hàn Yên lời nói rơi xuống, hải thần nơi ngực mở ra ra một đạo cửa khoang, dọc theo một cái cầu thang tới. Tô Hàn Yên cái kia bị chiến khôi che kín mỹ lệ trên gương mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Cất bước trực tiếp đi vào khoang điều khiển bên trong. Sau đó khoang điều khiển ầm vang ở giữa khép kín. Oanh xùy. Sau đó, cái kia khổng lồ cơ giáp hải thần chính là tại Lam Giao Annie Neo cái kia phức tạp ánh mắt nhìn. Chăm chú phía dưới đã cực kỳ nhanh chóng tốc độ dọc theo Tô Giang hướng về phía trước tụ hợp Vũ Hải. Chạy như điên, cái kia trùng trùng điệp điệp bàng thanh thế lớn giống như cự nhân tại chạy. Nhấc lên cuồn cuộn thủy triều. Cái kia, đó là hải thần. Ta thiên, vậy thì thật là hải thần. Tô nữ vương hải thần. Nàng lần này tự mình xuất chinh, lái hải thần đi tìm tòi hư thực. Mua cát, vẫn cho là hải thần chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới ta lại có thể tận mắt nhìn thấy. Tại mọi người cái kia từng tiếng rung động cùng kinh hãi trong tiếng hô. Tô Hàn Yên lái hải thần đâm đầu thẳng vào đến mưa trong biển. Biến mất không còn tăm tích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.